Mà Ngân, chương 379, đánh bất ngờ, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lát sau, Ma Văn phân hình đơn hướng mở ra. Trong phòng điều khiển chính tối đen, một màn hình nhỏ cũng hiện ra. Thông qua màn hình có thể thấy rõ cụ Phong Hào dẫn đầu 5 chiếc vận binh hạm đi xuyên qua tầng khí quyển của Ania. Phía trên chiến hạm là tiêu ký của Long Kỳ quân đoàn hiện lên rất rõ ràng. Đó là cụ Phong Hào trong truyền thuyết sao? Oa, ghê chưa? Nhân viên công tác trong phòng điều khiển chính bàn luận khẽ. Quả thật là trông rất đẹp. Tuy nhiên trên bề mặt của cụ Phong Hào sẽ là tiêu ký của quân đoàn Bối La thôi. Tiêu Hoàng nhìn chằm chằm vào màn hình trước mặt. Nói khẽ, vẻ mặt nghiêm túc, thần sắc lạnh như băng bắt đầu hiện lên. Đoàn trưởng, khi nào chúng ta phát động tấn công? Bì Nặc đi tới cạnh Tiêu Hoàng. Hỏi khẽ, không vội, quân đoàn Long Kỳ hiện giờ đang ở trạng thái tốt nhất. Giống như chỉ vừa mới cởi quần thôi. Giờ mà công kích sẽ khiến hắn dễ dàng đào thoát. Chờ tới thời điểm thích hợp nhất chúng ta mới phát động tiến công. Cam đoan khiến hắn sung sướng ngất trời. Tiêu Hoàng nheo mắt nghĩ. Nói khẽ, hiện giờ thông báo cho các đơn vị. Bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị chấp hành kế hoạch. Cùng lúc đó, hạm đội Long Kỳ gần như không phát hiện ra hạm đội Bối La vẫn được che giấu trong đám vẫn thạch. Mười mấy phút sau, hạm đội Long Kỳ gồm cả cụ Phong Hào chậm rãi tiến vào bên trong bến neo đậu của căn cứ quân sự Ania. Đối mặt với việc quân đoàn Long Kỳ đột nhiên đến thăm, quân phòng vệ của quốc gia Ania cũng hơi ngạc nhiên. Tuy nhiên cũng không dám hỏi. Hơn nữa ngay vừa rồi toàn bộ thông tin đối với bên ngoài của bọn họ đã bị cắt. Quốc vương Ngà Kim Sâm nhận được tin tức liền vội vàng chạy tới trong căn cứ quân sự Ania, cũng để nhà ăn chuẩn bị rất nhiều ngọ yến. Đồng thời chuẩn bị vật tư tiếp tế tiếp viện. Chỉ hy vọng quân đoàn Long Kỳ sau khi tiếp tế xong sẽ trở lại Duy Lâm công quốc. Đừng phát động chiến tranh ở gần Ania Tinh. Nếu không thì quan hệ giữa Ania Tinh và Duy Lâm công quốc cũng bại lộ. Hậu quả nghĩ cũng biết được. Phục Thản Đế quốc chỉ cần vung tay thì Ania Vương quốc sẽ hoàn toàn biến mất trong thái qua vũ trụ. Nhưng Ngà Kim Sâm cũng hiểu rất rõ là hạm đội Long Kỳ nổi tiếng tới đây. Chuyện như vậy có tránh cũng không thể tránh được. Bởi thế Ngà Kim Sâm trong lòng không yên đi tới đi lui trong phòng khách của căn cứ. Ở bên kia, 6 chiếc ma văn hạm của hạm đội Long Kỳ đã lần lượt cập bến neo đậu ở khu số 1 và khu số 2 trong căn cứ quân sự Ania. Đồng thời binh sĩ quân đoàn Long Kỳ cũng đều đi xuống khỏi vận binh hạm. Dưới sự hướng dẫn của các doanh trưởng đi về phía nhà ăn. Trước mặt binh sĩ Ania, binh sĩ Long Kỳ đều lộ vẻ cao cao tại thượng. Bản thân cảm thấy rõ là ưu việt hơn hẳn, mà binh sĩ Ania lại cảm thấy thấp kém. Ánh mắt tràn ngập vẻ kiêng kỵ. Ở bên trong khu số 1, Tăng Thác Tư mang theo những thành viên trung tâm của quân đoàn Long Kỳ cũng chậm rãi đi xuống cụ Phong Hào. Trước mặt Tăng Thác Tư là một gã nam nhân chừng hơn 50 tuổi. Dáng người cường tráng, mặt chữ điền, hắn chính là thống soái quân phòng vệ của Ania, Tiêu Quốc Lương. Thống soái trong một quốc gia là quan chỉ huy cao nhất của quân đội. Đương nhiên thống soái này nếu so với thống soái khác thì đúng là cách biệt một trời một vực. Giống như thống soái đế quốc gia đô chỉ cần dậm chân một cái thì toàn bộ thái qua vũ trụ đều phải rung chuyển vài lần. Trái lại thống soái của Ania quốc gia, Tiêu Quốc Lương lại kém hơn nhiều. Trên cơ bản là nhìn Tăng Thác Tư cũng phải cung kính. Tăng Thác Tư đại nhân, thật là may mắn được gặp. Bệ hạ Ngà Kim Sâm đang ở phòng khách bày tiệc đợi ngài. Tiêu Quốc Lương cực kỳ cung kính nói. Thần sắc tràn ngập cố kỵ vô tận. Tăng Thác Tư không đáp chỉ hơi giơ tay. Ý bảo Tiêu Quốc Lương dẫn đường. Tiêu Quốc Lương không dám chậm trễ. Thành thật đi phía trước. Hướng về phía bộ tổng chỉ huy. Không biết lần này Tăng Thác Tư đại nhân tới Ania có chuyện gì. Trên đường đi, Tiêu Quốc Lương thật cẩn thận hỏi. Điều này cũng là do Ngà Kim Sâm sai Tiêu Quốc Lương làm vậy. Nói chuyện trước với Tăng Thác Tư để có chuẩn bị từ trước. Tuy nhiên Tăng Thác Tư căn bản không thèm để ý tới lời nói của Tăng Thác Tư. Từ đầu tới cuối đều là vẻ cao cao tại thượng. Khí thế kinh người. Trải qua vài phút đi bộ, Tăng Thác Tư rất nhanh đã tiến được vào phòng khách của bộ tổng chỉ huy. Quốc vương Ngả Kim Sâm và nhị vương Từ Ngả Ôn đang đợi ở phòng khách. Chỗ tiếp đón, một cái bàn cực lớn đã bày đầy thức ăn ngon. Thấy Tăng Thác Tư đi đến, Ngả Kim Sâm liền vội vàng bước về phía trước vài bước. Cung kính nói, Tăng Thác Tư đại nhân, một đường vất vả rồi. Mời ngài, nói xong Ngả Kim Sâm liền giơ tay mời Tăng Thác Tư. Đồng thời hơi liếc mắt nhìn Tiêu Quốc Lương một cái. Thấy vẻ mặt hắn ác liệt, hơi lắc đầu, Tăng Thác Tư tất nhiên để ý tới hành động của Ngả Kim Sâm. Cũng không thèm coi vào đâu. Lập tức ngồi ở vị trí chủ tọa, Ngả Kim Sâm ngồi thật cẩn thận xuống cạnh Tăng Thác Tư. Không biết lần này Tăng Thác Tư đại nhân tới rốt cục là có chuyện gì? Ngả Kim Sâm hỏi tiếp, trong lòng thấp thỏm lo âu. Phi thường đơn giản, với An Ni Á Tinh là trạm trung truyền, phát động tiến công Vũ Nhuận Tinh. Tăng Thác Tư đáp nhỏ, sau đó lấy trong túi áo quân ngũ ra một đôi đũa ma văn. Loại đũa ma văn này có thể kiểm tra xem trong thức ăn có độc tố hay không. Ngả Kim Sâm ngồi cạnh Tăng Thác Tư nghe thấy lời nói nhẹ nhàng của đối phương. Vẻ lo âu thấp thỏm đại biến. Ánh mắt hiện lên chút sợ hãi. Hắn tuy rằng đã sớm dự đoán được kết quả như vậy nhưng thật sự khi tin tức này truyền vào tai hắn thì vẫn khiến hắn cảm thấy lạnh buốt. Hiệp trợ quân đoàn Long Kỳ tấn công Vũ Nhuận Tinh. Điều này rõ là tuyên chiến với Phục Thản Đế quốc chứ không còn nghi ngờ gì nữa. Hoàn toàn gia nhập vào trong tranh chấp giữa Duy Lâm công quốc và Phục Thản Đế quốc lần này. Huống chi lần này phải tập kích Vũ Nhuận Tinh, hoặc cũng là căn cứ quân sự Bối La. Mà quân đoàn Bối La gần đây đã làm gì thì Ngả Kim Sâm còn không biết sao? Như thế nào? Ngự lực bệ hạ sợ à? Tăng Thác Tư dùng chiếc đũa ma văn gắp một miếng thịt cá, nhẹ nhàng đút vào miệng, hỏi khẽ, không không, không biết, ấy, ta hy vọng là Tăng Thác Tư đại nhân suy nghĩ kỹ một chút. An Ni Á vương quốc của chúng ta nhỏ yếu, không đỡ nổi trận đánh của hai vị thần tiên các ngươi đâu. Còn hy vọng Tăng Thác Tư lo lắng cho An Ni Á vương quốc một chút. Ngả Kim Sâm ấp a ấp úng nói, dao nĩa trong tay không tự chủ được mà cắt đồ ăn mãi. Hiển nhiên là trong lòng đang rối loạn. Yên tâm, Duy Lâm công quốc của chúng ta mạnh mẽ như vậy, sẽ bảo đảm bình an cho các ngươi. Hơn nữa quân đoàn Long Kỳ xuất kích, quân đoàn Bối La chắc chắn phải chết. Chiến tuyến Tây Cương chắc chắn phải sụp đổ. Nam Du quận chắc chắn sẽ rơi vào tay Duy Lâm công quốc chúng ta. Đến lúc đó thì An Ni Á vương quốc các ngươi cũng sẽ là một công thần, được Duy Lâm công quốc phong thưởng. Tăng Thác Tư nói xong liền đặt một ma văn hình ảnh trước mặt Ngả Kim Sâm. Đồng thời khởi động, trong nháy mắt, hình ảnh bên trong đó là một bản đồ vẽ ra cảnh tương lai. Nam Du quận của Phục Thản Đế quốc đã triệt để bị Duy Lâm công quốc chiếm lĩnh, tiếp giáp với An Ni Á vương quốc, mà đồng thời An Ni Á vương quốc cũng đạt được một viên nghi cư tinh. Lãnh thổ quốc gia mở rộng ước chừng gấp đôi. Chuyện này... Ngả Kim Sâm nhìn màn hình, kiềm lòng không được mà bật thốt lên. Hình ảnh như vậy có ý nghĩa thế nào thì không cần nói cũng biết. Đồng thời trong ánh mắt bối rối của ngự lực cũng hiện lên chút hào quang. Không biết lần này Tăng Thác Tư đại nhân đánh lén căn cứ quân sự Bối La nắm chắc được bao nhiêu phần. Ngả Kim Sâm vừa mở miệng hỏi, trái tim đập loạn nhịp không ngừng nhưng đã không còn vẻ nhăn nhó như vừa rồi. Chuyện này dường như ứng với câu nói kia, đủ lợi ích sẽ khiến lá gan to hơn hẳn. 100%, phỏng chừng sau 3 ngày, căn cứ quân sự Bối La sẽ không còn tồn tại nữa. Ngay sau đó, chiến tuyến Tây Cương cũng hoàn toàn sụp đổ. Người đã thấy quân đoàn Long Kỳ rồi. Dưới tình huống đánh lén còn thua được sao? Nói cho người biết, hiện giờ trong mắt ta, quân đoàn Bối La đã không còn tồn tại rồi. Tăng Thác Tư tự tin, nói khẽ, đồng thời cũng nhấp một ngụm rượu đỏ. Vâng, vâng, đúng rồi, Ngả Kim Sâm vội vàng gật đầu đáp. Trên mặt cũng hiện lên chút tươi cười ngại ngùng, đồng thời vội vàng rót rượu cho Tăng Thác Tư. Không hề nghi ngờ gì nữa, hấp dần của một viên nghi cư tinh quả thật không nhỏ. Ngả Kim Sâm cũng cảm thấy có thể mạo hiểm được. Nói vậy thì có thể chết dưới quân đoàn Long Kỳ đại danh đỉnh đỉnh cũng coi như là một loại vinh dự của quân đoàn Bối La rồi. Tiêu Quốc Lương nói khẽ. Trong lời nói tràn ngập vẻ lấy lòng. Nhưng ngay lúc không khí trong phòng khách đột nhiên trở nên thoải mái thì một tiếng đẩy cửa nặng nề vang lên. Một gã vệ binh thần sắc hoảng sợ xông vào. Nhìn thấy cảnh này, mặt Ngả Kim Sâm hiện lên vẻ bất mãn. Chất vấn, ngươi rốt cục làm gì đó? Không biết ở đây đang có khách quý sao? Bệ hạ, việc lớn không ổn rồi. Ở ngoài tầng khí quyển bỗng nhiên xuất hiện 6 chiếc vận binh hạm. Đang xâm nhập vào Ania Tinh, vọt thẳng tới căn cứ quân sự Ania, vệ binh nói không ra lời. Ánh mắt tràn ngập vẻ bối rối và khiếp sợ. Cái gì? Rốt cục là ai? Ngả Kim Sâm nghe vậy vẻ mặt liền biến đổi. Vội vàng hỏi, tạm thời không thể xác định được. Nhưng trên 6 chiếc vận binh hạm có ấn ký của quân đội quân đoàn Bối La. Vệ binh đáp lại, vụt, vừa nghe vệ binh nói xong câu này. Không khí vốn thoải mái ở trong phòng đột nhiên cô đọng lại. Giờ khắc này sắc mặt mọi người đều đồng loạt biến đổi. Ánh mắt tràn ngập vẻ khó tin. Chuyện này cũng khó trách bọn họ. Theo bọn họ thấy thì quân đoàn Bối La sao có thể xuất hiện ở Ania Tinh này chứ? Điều này rất quỷ dị. Nhất là sĩ quan của quân đoàn Long Kỳ. Bọn họ tự nhận là kế hoạch không có một kẽ hở. Mà quan trọng hơn là không lâu trước đó bọn họ còn thăm dò căn cứ quân sự Bối La. Ma văn chiến đấu cơ còn tuần tra trật tự ngay ngắn. Sao lại lập tức xuất hiện ở trên Ania Tinh được? Cách chương.